Nghệ Phong nhìn trận pháp biến ảo của đại quân tiên cảnh, không thể không thừa nhận nữ nhân kia xác thực bất phàm. Nghệ Phong tự nhận, về hành quân chiến tranh, so ra kém hai nàng này. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tham khảo một chút gì đó của kiếp trước cũng đủ khiến người thế giới này thiệt thòi. Có lẽ hành quân bày trận chính quy kém hai nàng, nhưng mà ở chữ quỷ, các nàng tuyệt đối không bằng mình. Dù sao, phương pháp hành quân tại kiếp trước không xuất hiện qua ở thế giới này. Đồng thời, phương thức chiến tranh thế giới này có chút đơn giản. Bất quá, chẳng diện như thế cũng không phải Nghệ Phong có thể tiếp nhận. Tần Y chủ trì lâu như vậy, hắn tùy tiện tiếp nhận mà nói. Ngược lại bởi vì không thích hợp thủ pháp của Nghệ Phong, khiến sức chiến đấu của đại quân giảm xuống rất nhiều. Tần Y truyền xuống từng đạo mệnh lệnh như trước, hiển thị rõ bản sắc anh thư, khiến Nghệ Phong xem có chút hoa mắt. Đại quân hạo hạo đãng đãng, theo hai nàng khống chế, uyển như phong, biến ảo như mây. Nghệ Phong nhìn hai đại quân quấn cùng một chỗ này, không nhịn được cảm giác đau đầu. Không thể nghi ngờ hai nàng giao thủ, cả đại quân lại lâm vào hòa cục. Hai nàng đều là tướng soái tuyệt vời. Nghệ Phong thấy bên này không có sự tình gì, Nghệ Phong phất tay gọi đại lão kia đến. Nhìn hắn hỏi, biết rõ thống suất đối phương tên là gì hay không? Thánh Tông đại lão hồi đáp, Nguyệt Nghiên. Nghệ Phong gật gật đầu, nhìn đại lão này nói, nàng ở đâu? Thánh Tông đại lão chỉ vào một phương hướng nói, là ở chỗ này. Nghệ Phong nhẹ gật đầu, ngươi ở đây phụ trợ Tần Y, ta đi qua xem. Nghe Nghệ Phong nói như vậy, đại lão Thánh Tông lập tức hoảng sợ, nhìn Nghệ Phong nói, thiếu thánh chủ, thân phận của người đặc thù. Nếu đi tới trận doanh đối phương, bị đối phương phát hiện mà nói, này, Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, dùng thực lực của ta, sẽ không dễ dàng cho bọn họ phát hiện như vậy. Có ngũ hành đại tuần hoàn, Nghệ Phong tuyệt đối không phải người khác có thể đơn giản phát hiện, cho dù là cấp bậc đại lão muốn phát hiện hắn cũng rất khó. Nghệ Phong chỉ muốn xác nhận một chút, không đáng lo lắng quá mức. Đại lão Thánh Tông thấy Nghệ Phong quyết định như vậy, hắn chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nghệ Phong nhìn Tần Y trưởng quân một bên, thân ảnh lóe lên bay tới phương hướng đại lão Thánh Tông chỉ. Có thân pháp mì ảnh và ngũ hành đại tuần hoàn phối hợp, Nghệ Phong xen kẽ trong trận doanh đối phương, rất nhanh đã đến một chỗ hư không. Sau khi Nghệ Phong đến một chỗ hư không, định mắt nhìn lại, ở đằng kia có không ít võ giả nhưng cũng không che được ánh mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn nữ nhân cao quý đến cực điểm trong trung tâm, thân hình uyển chuyển tản ra dụ hoặc kinh người, điên đảo chúng sinh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bình tĩnh tập trung nhìn chiến tranh phía dưới hư không, tử vong và máu tươi không có ảnh hưởng đôi mắt trong suốt của nàng. Quả nhiên là nàng. Nghệ Phong nhìn qua gương mặt tuyệt mỹ quen thuộc, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác đau đầu. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong và nàng đứng ở hai đầu đối lập. Đối với nữ nhân này, Nghệ Phong chưa nói tới yêu. Tối thiểu, cảm giác đối với nàng xa xa không đạt được như Tần Y. Bất quá, một nữ nhân tuyệt mỹ điên đảo chúng sinh như vậy, bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy cũng luôn yêu thích. Đặc biệt, nữ nhân này và hắn có một đoạn duyên phận. Nghệ Phong chưa tuyệt tình đến mức không đếm xỉa tới nữ nhân từng có quan hệ thân mật với mình. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, nhìn chằm chằm vào nữ nhân này, trong nội tâm cũng không biết nên làm như thế nào. Trợ giúp Tần Y chém giết nàng. Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn tự nhận không làm được. Cứ để như vậy sao? Điều này hiển nhiên không thực tế. Dùng lập trường hai người bọn họ, cho dù hai người bọn họ buông tha đối địch, Thánh Tông và Tiên Cảnh cũng sẽ không đồng ý. Như vậy cũng không khác so với Lão Đầu Tử và Ngạo Tuyết. Quan trọng nhất là, bất kể là Nguyệt Nghiên hay Nghệ Phong, địa vị ở hai phe đều khủng bố đến mức tận cùng. Như vậy ảnh hưởng của hai người hiển nhiên mạnh hơn Lão Đầu Tử và Ngạo Tuyết rất nhiều. Đường đường thiếu thánh chủ và nữ nhân tiên cảnh ở cùng một chỗ, điều này sẽ nhấc lên bao nhiêu kinh hãi. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, cho dù duyên phận một đêm của bọn họ truyền đi cũng có thể khiến cả Thánh Tông cùng tiên cảnh chấn động. Thời điểm Nghệ Phong rất đau đầu, ánh mắt lại chuyển rời đến một tiểu cô nương bên người nữ nhân. Tiểu cô nương bên người nữ nhân kia rất dễ thương, tuyệt mỹ mà đáng yêu. Chừng 3-4 tuổi, con mắt chuyển động linh hoạt,

cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tại Thánh Thành, vị trí Nghệ Phong xếp hạng đệ tam. Tuy thực lực của hắn còn chưa đủ để đứng thứ ba, nhưng hắn là thiếu thánh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, cuộc chiến giữa Tần Nguyệt hai nàng đối mặt mà chiến. Dựng lên chiến trường to lớn như vậy, phối hợp với huyết nhuộm đại địa, không gian mang sắc thái tiên diễm lại mất trật tự. Theo quần áo hai nàng tung bay, phảng phất không gian to lớn này đều tồn tại vì phụ trợ hai nàng. Tất cả mọi người bị loại mị lực này khiến rung động, trên trăm vạn người rõ ràng không phát ra một tiếng vang, yên tĩnh khiến người ta cảm giác hít thở không thông. Nguyên một đám dùng ánh mắt sáng quắc nhìn lên hư không, nhìn xem hai người tôn quý nhất trên chiến trường này. Máu đỏ nhuộm đại địa, phong khiếu thổi mạnh, không gian mất trật tự sặc sỡ phối hợp dương quang không quá sắc bén, hạ xuống hai nàng tại trung tâm, lại còn vẻ đẹp điên đảo chúng sinh. Cho dù là Nghệ Phong chứng kiến cũng có một cảm giác xúc động vì hồng nhan. Hai nàng lúc này, giống như nữ thần xuống thế gian, khiến người ta cảm giác xa xôi lẫn cao không thể chạm, thậm chí không dám có một tia khinh nhờn. Nghệ Phong nhìn thoáng qua đám thánh cấp ngừng thở xung quanh, không khỏi lắc đầu nói, khí trường của hai nàng quả thật cường hãn đến vô cùng, đã dần dần có thể so sánh với chí tôn, mà bởi vì điên đảo chúng sinh, có lẽ đang trên trận chiến, đối với người khác còn mạnh hơn cả chí tôn. Hôm nay, chúng ta phân ra thắng bại. Thanh âm Tần Y không lớn, lại truyền khắp toàn bộ không gian yên tĩnh đến mức tận cùng này. Ánh mắt Nguyệt Nghiên nhẹ nhàng đảo qua khu vực Nghệ Phong đứng thẳng. Nghệ Phong rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng có chút chấn động. Bất quá lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải tâm thần của Nghệ Phong đặt trên người nàng, căn bản là không phát hiện được điểm ấy. Hừ. Nguyệt Nghiên nhẹ giọng hừ một câu. Không biết là bất mãn đối với Tần Y, hay là bất mãn đối với Nghệ Phong. Bất quá điều này đủ khiến trong lòng Nghệ Phong nhảy lên. Nghệ Phong không sợ nữ nhân này, sợ chính là nhi nữ đứng phía sau nàng. Nếu nữ nhân này chỉ thị nữ nhi của hắn đi đối phó hắn, Nghệ Phong thật đúng là không có cách đối phó. Vậy thì hôm nay phân ra thắng bại. Nguyệt Nghiên nhìn Tần Y nói, nghĩ đến Tần Y và người nam nhân kia có quan hệ, nàng cảm giác rất bực bội. Cỗ bực bội này khiến nàng không chút nghĩ ngợi, đấu khí trong cơ thể bạo phát, đấu khí khủng bố tuôn ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong nháy mắt bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Loại liệt hỏa này, trình độ kinh khủng so với địa hỏa còn mạnh hơn vài phần. Hỏa diễm che khuất bầu trời, bất quá khiến mọi người cảm giác ngạc nhiên chính là nhiệt độ bốn phía cũng không bởi vì hỏa diễm của Nguyệt Nghiên mà tăng lên. Đối với võ giả bình thường mà nói, có lẽ chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đối với võ giả thực lực đạt tới thánh cấp mà nói, nguyên một đám kinh hãi không thôi, một tia nhiệt độ cũng không phát tán ra. Lực khống chế của nàng đối với lực lượng đạt tới cấp độ nào mới có thể làm được. Hỏa diễm hóa thành một cái đầu trường long, ở trên hư không không ngừng xoáy mạnh. Theo vòng xoáy mạnh này, không gian mấy trăm trượng bắt đầu bóp méo, mà Tần Y nhìn hỏa diễm trước mắt, trong tay kết ấn, dưới thủ ấn của Tần Y, từng đạo hàn khí chảy ra, hàn khí hóa thành xương trắng, ngưng tụ trong không gian, toàn bộ không gian bởi vì chiêu thức của Tần Y mà hóa xương trắng, trong nháy mắt bắt đầu đông lại, rất nhanh hợp thành một hàn long không thấp hơn hỏa long ở phía trên hư không, bên hỏa bên hàn, hô ứng lân sờ nhau, nhưng trong lúc xoay quanh lại không có phát ra một tiếng vang, chỉ là không gian này to lớn như vậy, bị hai cổ lực lượng vặn vẹo khủng bố. Dưới loại vặn vẹo này, hai thế công cũng giao phong cùng một chỗ. Nguyên bản không gian yên tĩnh, tựa như một đạo kinh lôi diệt thiên, bỗng nhiên vang lên trên không gian. Điều này khiến trái tim một đám võ giả mạnh mẽ nhảy dựng, mà loại thanh âm khủng bố này lại tựa như sóng âm, bắt đầu lan tràn bốn phía, khiến phó thống lĩnh thánh cấp không thể không cho võ giả lui về phía sau lần nữa. Mà dưới lần oanh kích này, toàn bộ không gian bị vỡ ra từng hắc động thật lớn, ở trong hắc động bắn ra kình khí khủng bố, nhưng cho dù như thế, kình khí bắn ra cũng như gợn nước, lấy hai người làm trung tâm bắt đầu lan tràn về bốn phía, tất cả cản đường đều triệt để bị phá hủy. Hai nàng lần đầu tiên giao phong, hai đầu trường long đều suy yếu vài phân. Chỉ là loại suy yếu này cũng không duy trì bao lâu, từng đạo năng lượng của hai nàng lại bổ sung vào thân thể trường long một lần nữa. Sau khi hai trường long được bổ sung năng lượng, Nghệ Phong có thể cảm giác được hai trường long này đang điên cuồng lớn lên, mang theo lực lượng khiến tim tất cả mọi người đập nhanh, không hề xinh đẹp đụng cùng một chỗ, cả hai quấn quýt lấy nhau. Bên nóng bên lạnh, vô cùng đối lập, dưới tình huống hai phe dây dưa, tiếng nổ mạnh răng rắc không ngừng, toàn bộ không gian bởi vì lạnh nóng trao đổi, từng đạo long quyển phong khủng bố từ trung tâm mang tất cả lao ra, điều này khiến một đám thánh cấp khẩn trương. Nguyên một đám ra tay thi triển trận pháp phòng ngự, hộ vệ cho đại quân võ giả phía dưới. Lấy thực lực những đại quân võ giả này, nhất định không ngăn được những long quyển phong dư ba này. Ấn kết trong tay hai nàng không ngừng thay đổi, trường long thay đổi bất ngờ ở trên hư không. Hai con trường long, hoặc đụng, hoặc quấn, hoặc cuốn, hoặc đụng. Chỉ là mặc kệ hai nàng thi triển như thế nào, đối phương đều có thể ngăn cản. Ai cũng chiếm không được một tia thượng phong. Một tiếng kêu khẽ vang lên, hai đạo trường long lần nữa va chạm cùng một chỗ. Dưới tình thế va chạm lúc này, toàn bộ không gian sụp đổ. Hai trường long cũng bởi vì lực lượng khủng bố bị đánh vỡ tan liên tiếp, cuối cùng tiêu tán trong không gian. Nhìn thực lực hai nàng mà Nghệ Phong líu lưỡi, đồng thời cũng nhìn ra, thực lực hai nàng không hơn kém nhiều lắm, đúng như Tần Y nói. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời điểm Nghệ Phong nhìn hai nàng lập lòe trong hư không, hai nàng đột nhiên biến trưởng thành trào, ẩn chứa lực lượng khủng bố, chộp tới chỗ hiểm đối phương. Tần Y chụp vào ngực Nguyệt Nghiên, Nguyệt Nghiên chụp vào yết hầu Tần Y. Hai người ra tay sắc bén, lướt qua độ cong không thể tưởng tượng nổi trên hư không. Mà thời điểm Tần Y sắp bắt được ngực Nguyệt Nghiên, lực lượng chuẩn bị bạo phát chấn vỡ sinh cơ Nguyệt Nghiên, tay Nguyệt Nghiên cũng đến yết hầu của Tần Y. Điều này khiến hai nàng không thể không rời công kích đi, ra tay ngăn cản tay của đối phương. Hai nàng giao phong cực nhanh, thân ảnh bạo lui ra ngoài, cánh tay đều bị chấn có chút run lên. Hừ, cả hai đều không cam lòng. Hai nàng lách mình về phía trước lần nữa, lực lượng khủng bố oanh kích tới đối phương. Lực lượng hai nàng vô cùng khủng bố, giao phong với nhau, vừa chạm vào là phân lần nữa. Nhưng hai nàng cũng không bởi vì vậy mà buông tha. Trong tay không biết chuyển ấn kết gì, đều xuất hiện một thanh lợi kiếm. Ở trên hư không tràn ngập vô số bóng kiếm, công kích về đối phương. Trong bóng kiếm, xương trắng tràn ngập không gian, hỏa quang tứ ngược. Nóng và lạnh giao phong cùng một chỗ, va chạm không ngừng bên tai, hàn kình và hỏa diễm rơi lả tả, khiến một đám võ giả quan sát đều sợ hãi không thôi. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, hai nàng này cư nhiên khủng bố đến trình độ dẫn tới thiên địa biến sắc. Loại thực lực này, mọi người xung quanh rõ ràng đều tự nhận không so sánh được. Cho dù là Nghệ Phong, nhìn thế giới chi lực bốn phía hai nàng bởi vì vậy mà thiên địa biến sắc, hắn tự nhận không làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1599, Nguyệt Thiến Thiến phía trên hư không. Hai nàng ngươi tới ta đi, kiếm thế sắc bén, kiếm thế khủng bố khiến người khác cảm giác trái tim băng giá, mà pháp tắc chi lực phát ra trên thân kiếm càng khiến thiên địa biến sắc. Toàn bộ không gian tràn ngập bóng kiếm của hai nàng, không gian dưới bóng kiếm của hai nàng rõ ràng bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Dư âm khủng bố bắn ra hư không bốn phía. Hai nàng càng đánh càng sắc bén, toàn bộ hư không cũng chỉ còn lại có thân ảnh của bọn họ. Nghệ Phong nhìn hai nàng kiếm công kích chỗ hiểm đối phương, không có một tia lưu thủ chút nào. Nghệ Phong cảm thấy yết hầu khô khốc. Tuy thực lực hai nàng hơn kém không nhiều lắm, nhưng chỉ cần một người có bất luận sai lầm gì, đây tuyệt đối là một đường vẫn lạc. Điều này khiến Nghệ Phong không dám nhìn nữa. Nhìn qua hai nàng lại là một người một kiếm đâm về ngực và yết hầu của đối phương, thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, rơi vào giữa hai nàng. Mà lúc Nghệ Phong rơi vào giữa hai nàng, đứng chắp tay, không chút phòng ngự nào, lẳng lặng đứng ở đó. Kiếm của hai nàng đảo mắt là đến, lập tức muốn xỏ xuyên qua thân thể Nghệ Phong. Đại lão Thánh Tông thấy một màn như vậy, nguyên một đám kinh hãi hô: "Thiếu thánh chủ,

bọn họ muốn đấu thì cho bọn họ đấu đi. Ta chỉ biết là tương lai các con của ta không thể vinh muội tương tàn. Nghệ Phong ích kỷ nói. Võ giả nghe được Nghệ Phong nói, nguyên một đám trầm mặc. Tuy Nghệ Phong ích kỷ, nhưng đứng ở góc độ làm phụ mẫu mà nói, đây cũng không đáng trách gì. Nhưng mà, làm thiếu thánh chủ thánh tông, chẳng lẽ thật sự có thể không để ý hết thảy sao? Nguyệt Nghiên nhìn nam tử trước mặt, nàng không biết cảm giác đối với Nghệ Phong là như thế nào. Nàng minh bạch đối với Nghệ Phong đúng như Nghệ Phong nói vậy, giới hạn ở duyên phận một đêm cùng với ân tình giải cứu của hắn. Muốn nói yêu, điều này khẳng định là không thể nào. Nhưng mà đúng như Nghệ Phong nói, nàng không thể khiến nữ nhi của mình không có phụ thân. Mặc kệ cảm giác đối với Nghệ Phong như thế nào, nữ nhi là cốt nhục của hắn, chuyện này không cách nào chuyển biến. Đi thôi, theo ta trở về. Hai người bọn họ muốn đấu, vậy để cho bọn họ đấu a. Bản đế khinh thường thân phận thiếu thánh chủ, Nghệ Phong thản nhiên nói. Nguyệt Nghiên nhìn Nghệ Phong trước mặt, đáy lòng rất rõ ràng, danh phận thiếu thánh chủ đối với Nghệ Phong là khái niệm gì. Tuy nàng cũng là nhân vật thứ ba tiên cảnh, nhưng lại không có khả năng khống chế tiên cảnh. Nhưng Nghệ Phong lại khác, tương lai hắn tuyệt đối khống chế được thánh thành, thế lực mạnh nhất đại lục, khống chế tất cả. Chỉ là, bởi vì nàng cùng Thiến Thiến, Nghệ Phong rõ ràng buông bỏ không nhíu mày chút nào. Lúc trước Nghệ Phong giận dữ vì Hồng Nhan diệt sát Mặc Gia, vậy lần này vì các nàng làm cái gì? Muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn sao? Muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn, lời này rất nhiều người đều nói qua, nhưng mà chân chính có thể làm được lại có bao nhiêu? Nguyệt Nghiên nhìn Thiến Thiến đang vui đùa ầm ĩ trong ngực Nghệ Phong, thở nhẹ một hơi nói, chỉ cần ngươi có thể buông bỏ, ta tự nhiên có thể, như thế còn chờ gì nữa, đi thôi. Nghệ Phong thản nhiên nói, vì nữ nhi của mình, vì Nguyệt Nghiên, Nghệ Phong buông tha cho Thánh Tông thì như thế nào? Cho tới nay, Nghệ Phong chưa từng nghĩ tới khống chế Thánh Tông. Nguyệt Nghiên kiên định nói, nàng cũng không phải là phàm nhân, thấy Nghệ Phong thực đáp ứng, nàng đồng dạng có thể buông bỏ. Thiếu Thánh Chủ, Nguyệt Nghiên tiểu thư, võ giả hai phe hoảng hốt, đây là ý gì? Hai phe đều muốn vứt bỏ trận doanh sao? Nghe bọn họ đối thoại, cao tầng hai phe đổ mồ hôi lạnh, điều này há là bọn hắn có thể khống chế sao? Nghệ Phong càng mặc kệ những người này la lên, xoay người chuẩn bị mang theo Tần Y cùng Nguyệt Nghiên rời đi. Chỉ là, thời điểm Nghệ Phong cùng Nguyệt Nghiên chuẩn bị rời đi, Nghệ Phong cảm giác được hai cổ khí thế uy áp ập về bọn họ. Dưới hai cổ khí thế uy áp này, sắc mặt Nghệ Phong biến đổi, bước tiến mạnh mẽ dừng lại. Mọi người Thánh Tông thấy một màn như vậy, nguyên một đám thở dài một hơi, thầm nghĩ thiếu thánh chủ vẫn là không nỡ bỏ Giang Sơn. Chỉ có điều, loại sự tình này khiến bọn họ không kịp phản ứng như trước. Nghệ Phong rõ ràng có cốt nhục cùng Nguyệt Nghiên tiên cảnh. Cái này, đám người không thể tưởng tượng trong chuyện này rốt cuộc có bí ẩn gì, nhưng mà ảnh hưởng của hai người rất lớn. Nguyệt Nghiên hiển nhiên cũng phát giác được cổ khí thế này, có chút nhíu mày nói. Có một cổ là khí thế của đế lão tiên cảnh, trước khi Chí Tôn xuất hiện, là một trong những người mạnh nhất. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nhìn Nguyệt Nghiên nói, Triệu lão thánh thành, hai người không có chênh lệch. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, nhìn hư không thi lễ một cái nói, vãn bối bái kiến Triệu lão. Khụ, theo một tiếng thở dài, một đạo thân ảnh hiện ra, ánh mắt nhìn Nghệ Phong có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Triệu lão nhìn thoáng qua Nguyệt Nghiên bên người Nghệ Phong nói, Nghệ Phong, trở về làm thiếu thánh chủ đi. Mỹ nhân thường có, mà Giang Sơn không thường có. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, tuy nói như thế, nhưng mà ta nguyện ý vì Mỹ nhân buông bỏ Giang Sơn. Huống chi, nàng có huyết mạch của ta. Triệu lão nói, ta cho ngươi đặc quyền, tiểu cô nương này ngươi mang về thánh thành, giống như kỳ nhân, tuyệt đối không bị đối đãi khác nhau. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, cho dù như thế, ta cũng sẽ không để cho nàng không có mẫu thân, càng không có khả năng ra tay đối phó mẫu thân của nàng. Triệu lão hiện lên một đạo hàn quang, ngữ khí có chút sắc bén nói, Nghệ Phong, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Đường thiếu thánh chủ, làm việc không nên khinh suất như thế. Hừ, chẳng lẽ lại ngươi muốn học sư tôn ngươi sao? Sư tôn ngươi thì cũng thôi, một đời tà đế mà thôi. Ta còn có thể mở một mắt nhắm một mắt coi như xong. Chỉ là ngươi lại khác, ngươi là thánh chủ tương lai. Mọi cử động hành vi của mình đều có trăm vạn người chú ý. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, đa tạ Triệu lão nâng đỡ. Bất quá vãn bối đã hiểu rõ, ta không cần vị trí thiếu thánh chủ. Hy vọng Triệu lão thành toàn. Triệu lão nóng giận, nữ nhân bên cạnh ngươi kia là nhân vật thứ ba tiên cảnh. Ngươi có biết hay không, đường thiếu thánh chủ lại có quan hệ với người tiên cảnh. Ngươi biết sẽ ảnh hưởng bao nhiêu không? Lịch đại tiền bối thánh tông đổ bao nhiêu máu, đều là không công sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1601, nhắn nhủ hừ. Thánh tông ngươi đổ máu, lẽ nào tiên cảnh khá hơn sao? Nguyệt Nghiên rốt cục nhịn không được, nhìn Triệu lão lạnh giọng nói. Mà ngay khi Nguyệt Nghiên lên tiếng, bên kia cũng hiện ra một thân ảnh, nhìn Nguyệt Nghiên thản nhiên nói, ngươi đã biết tiên cảnh và thánh thành là kẻ thù truyền kiếp, vậy nên trở về đi. Về chuyện của Nghệ Phong, ta có thể bẩm báo tiên chủ, không tính toán với ngươi. Nguyệt Thiến vẫn là công chúa của tiên cảnh như trước. Nguyệt Nghiên nhìn đế lão vừa hiện ra, lắc đầu lạnh nhạt, cũng giống như Nghệ Phong, ta không hy vọng nó không có phụ thân, càng không nhẫn tâm nhìn phụ tử bọn họ tương tàn. Đế lão nhíu nhíu mày, ngươi đừng quên ngươi là người tiên cảnh. Ngươi phải hiểu rằng, năm đó tiên chủ vì giúp ngươi dung hợp tinh đan chí tôn đã tốn bao nhiêu tinh lực. Nguyệt Nghiên nói, không cần phải nói hiên ngang lẫm liệt như vậy. Ta chưa từng phủ nhận ta là người tiên cảnh, nhưng tiên cảnh chịu tiêu tốn nhiều như vậy cũng không phải vì ta. Thứ các ngươi nhìn chúng chỉ là vì ta là người phù hợp tiếp cận tinh đan chí tôn mà thôi. Đế lão nghe Nghệ Phong nói như vậy hơi nhíu nhíu mày, nhìn Nguyệt Nghiên nói, vậy ngươi chính là cố ý muốn đối nghịch với tiên cảnh. Ngươi đừng quên ngươi là nhân vật số 3 tại tiên cảnh. Nguyệt Nghiên nói, ta chỉ biết là nữ nhi tương lai của ta không thể cùng phụ thân và huynh đệ tỷ muội của nó cốt nhục tương tàn. Về phần ân oán giữa tiên cảnh và thánh thành, ta không muốn tham dự. Nhiều năm như vậy, không có ta, chẳng phải lực lượng chiến đấu của tiên cảnh và thánh thành vẫn ngang nhau hay sao? Nghe Nguyệt Nghiên nói như vậy, Triệu lão và đế lão đều nhíu mày. Nếu như chỉ là một võ giả bình thường, bọn họ cũng sẽ không quản. Cho dù thân phận tôn quý như Liễu Nhiên và Ngạo Tuyết, bọn họ cũng không tự mình xuất thủ. Tuy rằng tiên cảnh phái võ giả đối phó hai người bọn họ, nhưng cũng chỉ là những võ giả cấp bậc tầm thường mà thôi. Những võ giả cấp cao đương nhiên không tiện xuất thủ. Thế nhưng Nghệ Phong và Nguyệt Nghiên lại khác. Một người là thiếu thánh chủ, một người lại sở hữu tinh đan chí tôn, có hy vọng trở thành cường giả chí tôn. Hai người đều có địa vị tôn quý không thể xem thường bên phía của mình. Nhất cử nhất động của mỗi người đều đại biểu cho phe phái hai bên. Nếu hai người này kết duyên với nhau, không chỉ là chuyện riêng của bọn họ, mà đối với hai phe cũng gây ra ảnh hưởng thực sự quá lớn.